Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222. Cương thi vây thành, thi ngu cả người đều là tối như mực dơ bẩn này nọ. Chỉ có một đôi hắc bạch sáng ngời ánh mắt có thể làm cho người ta nhìn được rõ ràng. Yêu quái thối vị chung, máu lưu động thanh âm ở trong tai càng rõ ràng. Hương vị ngọt ngào bắt đầu một chút tràn ngập, đôi mắt nàng cũng dần dần nhiễm lên huyết sắc. Động vật đối với nguy hiểm đương nhiên trời sinh có cảm giác. Hồ ly cùng đại xa cảnh giác phòng bị nàng cùng đối phương. Trong đầu hoãn thật lâu, thì ngu tài đột nhiên nghĩ đến. À, nàng là từ cống thoát nước chui vào. Giống như thực ghê tởm nha. Lúc ấy bởi vì sốt ruột tiến vào, nàng đầu óc chuyển chậm, cho nên không nghĩ nhiều như vậy. Sau này cũng không nhớ ra. Vì thế ở hai cái yêu quái nguy hiểm chăm chú nhìn chung, nàng một cái nhảy lên giữa không trung xoay người dừng ở tại chỗ, hướng về có tiếng nước địa phương khiêu đi rồi. Này gì ý tứ a? Liền vì thối hoắc đến ghê tởm một chút bọn họ. Yêu quái nhóm nghĩ mãi không xong, nhảy khiêu đi vào nước. Nàng hiện tại là cổ thi thể, thủy bốn phương tám hướng theo thất khiếu dũng mãnh vào, thì ngu chừng mắt nhìn, ai nha? Nàng giống như không có cách nào khác bơi lội a. Hơn nữa, thế nào nổi lên đi đâu? Thẳng đến nàng ta thẳng tắp dừng ở đáy nước, nàng tai lại muốn, này trên người như vậy bẩn thối, này dơ bẩn theo dòng nước tiến trong thân thể làm sao bây giờ đâu? Vạn nhất tiến vào đi cái tiểu sâu, đem nàng ăn thừa một khối khô lâu, tốt lắm giống cũng không quá hảo, ở đáy nước đợi một lát. Thi ngu lòng bàn chân đốt mềm mại bùn xa, ý đồ nhảy lên đi, nhưng cũng không có thành công. Cái này quái a, thi ngu hơi giận, thi thể nói như vậy đều sẽ tự động nổi lên đi thôi. Không thể bởi vì cương thi ngươi liền khác nhau đãi ngộ nha. Xôn xao có người xuống nước, trong bóng đêm thi ngu mượn dùng thủy sức nổi xem qua đi. Là cá nhân, có chút nhìn quen mắt, nàng suy nghĩ một lát. Thân thể nhanh qua tư tưởng trước cấp chính mình thay đổi cái dung. Sau đó tiếp tục xem trong nước nhân mặc hắc quần cộc bế khí. Là thi vũ, thi ngu hiện tại đầu óc phản ứng chậm, nhưng là nàng cảm tinh con tại. Nàng không có kiêng kỵ tinh tế quan sát một phen đệ đệ. Trong lòng coi như vừa lòng, thi vũ hiện tại thân thể thực cường tráng. Cánh tay mỏng manh một tầng cơ bắp, thân thể đường cong lưu sướng xinh đẹp. Bát khối cơ bụng cũng thực rõ ràng, thân cao chân dài, tóc đen thùi, khuôn mặt cũng góc cạnh rõ ràng, chính là cả người khí chất cùng thần sắc không quá đối. Xem âm u, thi ngu nhìn một lát, trong đầu lại hiện lên ý tưởng, thi vũ giống như bế khí có chút lâu nga, tuy rằng tây khu thế giới nhân đáy nước bản sự cũng không dung khinh thường. Nhưng này không bao gồm thi vũ, hắn từ trước thân thể lạn một thất. Dù cho thiên phú kia cũng muốn trải qua huấn luyện cùng học tập mới được. Thi vũ liền chưa từng có ở trong sông bơi lội bế khí qua. Xem thi vũ không hề phản kháng bộ dáng, nàng hậu chi hậu giác nghĩ. Nha, này đại ngốc tử hay là cố ý muốn chết đâu? Vũ sư huynh ngươi ở đâu? Trên bờ đã có nhân hô, tuy rằng phía trước ngũ cảm liền rất cường đại, nhưng trở thành cương thi về sau. Trừ bỏ đầu lưỡi chỉ có thể thường đến huyết nhục hương vị. Cảm giác khác quan thật sự trước nay chưa có cường. Thi ngu rõ ràng nghe thấy có người ở xa xa nói chuyện. Sông nước này lý có một cỗ mơ hồ khí âm tà. Còn có hư thối thối vị. Bên trong nhất định có yêu ma. Chính là vũ sư huynh đi xuống lâu như vậy không động tĩnh. Sẽ không là đã xảy ra chuyện đi. Một người khác đại khái là đạo hạnh không đủ. Bởi vậy rất là nghi hoặc, khí âm ta không thấy được, về phần mùi hôi thối, ta thế nào cảm thấy càng như là thối thủy câu hương vị a. Ngô, đạo hạnh là còn chưa đủ, không quá phận tích lực cùng khứu giác còn đi, thì vũ nhất mở mắt ra, mâu quang đó là cả kinh, hắn thẳng tắp chống lại đáy nước kia cụ cương thi mát. Hắn hiện tại cấp bậc cũng không thấp, ban đêm thị vật cũng không là vấn đề. Nhưng hắn xuống nước lâu như vậy đều không phát hiện đối phương. Đủ để chứng minh, này cương thi đạo hạnh cực cao. Bất quá đối phương phát hiện hắn lâu như vậy lại cái gì đều không làm. Có thể thấy được cũng không có địch ý. Thì Vũ tính tình không thể so Thi Ngu. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý ra tay. Đã ngoài là Thi Ngu trầm chập não qua lý ý tưởng. Sự thật chứng minh nàng đối chính mình ngoan cục cưng đệ đệ nhận thức phân biệt. Thì Vũ thần sắc lạnh lùng, đầu ngón tay kết xuất kim quang lóe ra, sau đó một chút đặt tại Thi Ngu cái trán. Hắn về điểm này bản sự đương nhiên lấy nàng không có biện pháp. Bất quá Thi Ngu cũng không có phản kháng, điều này làm cho Thi Vũ có chút kỳ quái. Rút ra bên hông kiếm gỗ đào, hắn nhắm ngay Thi Ngu ngực, xem này ánh mắt. Cũng không có cương thi trời sinh đều có thô bạo thị huyết. Ngược lại thập phần bình thản dịu ngoan, một người cứng đờ thi ở đáy nước bốn mắt nhìn nhau một lát. Thẳng đến trên bờ sông nhân lại kêu gọi, thì Vũ thân thủ bao trùm này hai mắt mau, cầm trong tay kiếm gỗ đào vững vàng chát nhập, thì Vũ không có sát nàng, nhưng Thi Ngu một chút cảm giác đến lực lượng của chính mình hơn phân nửa bị che. Ngô! Cương thi đều đã chết đi, nguyên lai xương tì bà còn có dung. Này không công bằng, nàng thắt lưng bị Thi Vũ ôm lấy, sau đó chậm rãi bay lên, cuối cùng xuất thủy, nàng nghe thấy được trên bờ những người đó kinh hô. Trời ạ, đây là khiêu thi đi, Vũ sư huynh ngươi khả thật lợi hại, lần đầu tiên liền bắt được tốt như vậy ngự sử yêu ma, hâm mộ nhân ngữ khí mang theo sùng kính. Sẽ nói như vậy nói đại khái dẫn là bản địa thế giới nhân. Mà sau Thi Ngu liền như vậy đánh bậy đánh bạ bị đưa thiên sư hội tổng bộ. Nàng là cái sẽ không suy xét khiêu thi, bị Thi Vũ che lại chính là hắn yêu ma, ở trải qua thiên sư hội đủ loại phức tạp trình tự sau. Nàng bị thực vào nào đó khế ước, cùng Thi Vũ một người một phần, đại ý là sau nàng chính là hắn nô lệ. Nên vì hắn lên núi đao xuống biển lửa danh thiên hạ. Như có phản kháng hoặc là bất trung, liền sẽ trực tiếp mát mát, mà được Thi Ngu Thi Vũ. Thật sự ở thiên sư trận doanh lý ra một phen nổi bật. Các loại thiên tài số mệnh giả danh hào đều hướng lên trên bộ. Mà bên này đói đều lộ ra răng nanh Thi Ngu tài nhớ tới nhất chuyện trọng yếu đến. Mấy ngày trước buổi tối thấy kia hai yêu quái là cỡ nào ngon miệng a. Đáng tiếc nàng thế nào liền không nghĩ tới ăn trước yêu quái lại đi tắm rửa đâu. Chỉ số thông minh là cứng rắn thương, cổ nhân thành không khi ta. Nàng đãi cơ hội trộm đạo uống lên nhất quán năng lượng tễ. Nhưng là cũng không có gì dùng, nhiếp hồn chạy, nàng đói mất đi rồi lý trí. Vì thế, ở ngày thứ hai sáng sớm, mọi người mở mắt ra. Nam Sơn Thành không khí chất lượng vì sao giảm xuống nhiều như vậy? Thi Ngu trong một đêm hấp thu tiểu một nửa Nam Sơn Thành linh khí. Có thế này điền no rồi bụng, nhưng mà nàng vẫn là không có thăng cấp. Phi cương phía trên chính là bạt, bạt cũng là thần giống nhau tồn tại. Hơn nữa biến mất nhiều năm, thế giới này là không cho phép tồn tại bạt, bởi vì không có điều kiện này. Nói cách khác. Phi cương chính là thế giới này cao nhất tồn tại, tà linh trận doanh lão đại không chạy, đương nhiên không phải Thi Ngu ăn một chút cơm no có thể thăng cấp chủ. Hơn nữa phi cương có được trí tuệ, có thể như người bình thường giống nhau, có thể nghĩ, nó không phải dựa vào lực lượng là có thể, càng còn nhiều mà nào đó cơ duyên thời cơ, bởi vì cùng Thi Vũ ký kết khế ước, nàng có thể ở Thái Dương hạ đi lại. Chính là khí thế thật sự uể oải. Thi Vũ chính mang theo nàng đứng lại thiên sư hội sân huấn luyện bị phạt. Bởi vì hắn không quản trụ nàng, nhưng nàng không tiết chế ăn luôn Nam Sơn Thành nhiều lắm linh khí. Nhậm Hà Đông Tây đến trên tay, nếu muốn nghe lời phải huấn luyện, thì ngu loại này hung vật lại, cho nên nàng là có ý bị đói. Cho dù cho nàng ăn cái gì, kia cũng sẽ không nhường nàng dùng linh khí. Không dính huyết cương thi một khi tới đẳng cấp cao, thực lực có thể nói khủng bố, hơn nữa có thể tẩy đi dơ bẩn khí, đối thiên sư hội pháp thuật phù chú công kích miễn dịch. Bởi vậy, thiên sư hội dưỡng yêu quái cùng hung vật, đều là dùng huyết nhục đầu uy, muốn xuất chiến tiền phần lớn đều bị đói, chờ bọn hắn đi chiến trường chém giết cướp đoạt, hơn nữa không có thể ăn no, muốn đem chiến lợi phẩm đầu tiên mang về đến. chủ nhân cho ngươi ăn bao nhiêu ngươi liền ăn bao nhiêu. Cho ngươi bị đói ngươi phải nhẫn, thẳng đến loại trình độ này, kia tài tính thành công. Thì Vũ đứng dưới ánh mặt trời bạo phơi, thì Ngù liền đứng sau lưng hắn, yên đát đát bộ dáng, liền lập tức hai cái cánh tay đều có chút nhuyễn hạ bộ dáng. Trên thực tế nàng cảm giác kỳ thật hoàn hảo, Nhiếp Hồn ở chính mình thỏa mãn sau đối đãi chủ nhân coi như có chút lương tâm. Chạy toàn thân nhường nàng còn đỉnh sảng khoái, ngoại tại biểu hiện còn lại là cương thi tự nhiên phản ứng. Thân phận của Thi Vũ chính là thiên sư hội một cái nho nhỏ cô nhi thiếu niên. Ước chừng hắn nhiệm vụ cùng nàng sấp xỉ, tóm lại là không thể rời đi thiên sư hội, cho nên nghe lời thực, trên người hắn đeo thế giới này đặc sản vật phẩm, 25 lần trọng lực khí cụ, cổ hai tay bên hông hai chân cổ tay, thì Ngu đầu óc vòng vo thật lâu tài tính xuất ra. Này tương đương với 800 cân sức nặng, so với thập phương thành 25 lần trọng lực kém đến xa. Nhưng là nàng vẫn là thực mất hứng. Thì Vũ là cái mảnh mai xương cốt, nàng liên nhường hắn lưng 10 cân đều luyến tiếc, này đó hỗn đản thế nhưng nhường hắn gánh nặng 800 cân. Bất quá trong lòng nàng ngoan cục cưng đệ đệ lại đánh mặt nàng. Hắn thực tự nhiên thoải mái không nhìn này đó sức nặng. Mũi chân một điểm nhảy dựng lên kéo xuống sân huấn luyện bên cạnh quải đại biểu ngữ. Sau đó trở lại nhẹ nhàng phi ở tại nàng trên đầu. Đừng sợ, chính là có chút nóng, ánh mặt trời ở trước mắt bị che. Nàng nghe thấy hắn trầm thấp thanh âm nhẹ nhàng nói, thì Ngu xanh trắng mặt không phải hắn trong trí nhớ tỉ tỉ. Này bộ dáng càng không có kia thần thái khí chất, thì Vũ cũng không biết đây là hắn tâm tâm niệm niệm tưởng tìm người. Nhưng là hắn tính tình đột nhiên thay đổi nhường thì Ngu cảm thấy là lạ. Thì Vũ đứng lại mặt trời đã khuất. Cả người hoảng nhược sinh quang, khả thi Ngu lại du nhiên nhi sinh một loại bi thương. Nàng hiện tại đầu óc tạm thời không thể tưởng được khác. Nhưng là trong lòng khổ sở so với đầu óc đến nhanh hơn. Là ta không tốt, tối hôm nay liền mang ngươi đi săn bắn đi ký kết khế ước sau. Thi Ngu bị lưu tại thiên sư hội nhà giam muốn quan sát 3 ngày. Cho nên nàng tài đói đến hiện tại. Cứ việc nàng hút linh khí cùng Thi Vũ kỳ thật không có gì quan hệ. Nhưng là thân chủ nhân, hắn hay là muốn bị phạt, Thi Vũ hôm nay là có thể mang nàng đi. Hắn cũng không có tưởng rất hạn chế nàng. Bất quá Thi Ngu tự nhiên là không có cách nào khác đáp lại hắn. Thẳng đến mặt trời lặn tây sơn, Thi Vũ bị phạt xong, nắm nàng rời đi, Thi Ngu đầu óc tài hiện ra ý tưởng. Thi Vũ hắn mấy ngày nay đủ loại biểu hiện. Đều cho nàng một loại quen thuộc cảm giác, hắn ở nàng không biết 6 năm lý, đem chính mình sống thành Thi Ngu bộ dáng, chính là hắn lại thế nào nỗ lực, cũng có chính mình vô pháp che giấu ôn nhu một mặt. Một người liều mạng đi đem chính mình biến thành một người khác. Đây là trên đời cực hạn bi ai sự tình, hắn đại khái là quá khổ sở. Thi Ngu chát động đôi mắt, Thi Vũ thái bình tĩnh. Giống như Thi Ngu thái sơn băng cho tiền cũng tâm thần thản nhiên bình thường. Như vậy hắn, nhường Thi Ngu rất tức giận cũng khó qua, nhưng là hiện tại đầu óc nhường nàng vô pháp chuyên chú chuyện này. Bởi vì Thi Vũ nói được thì làm được, hắn mang nàng ra khỏi thành, đi tới một chỗ đầm lầy biên, nơi này yêu khí tận trời. Hơn nữa tà dị thực, này bạch thiết hắc hỗn tiểu tử, hắn cho dù có chút đầu óc. Nhưng là thực lực thật sự không thế nào, cũng dám mang nàng tới chỗ này, thì Ngu lượng ra một đôi tiêm trào, quyết tâm chờ về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo giáo dục hắn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.